Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 656. Hỗn độn pháp tắc, Titan chi giới bên trong, theo thời không chi chuông tấu vang, cả thế giới nội bộ sở có sinh linh, bao gồm các tầng bên trong giới vực thần thoại Titan cùng thần Titan đều có thể nghe thấy. Có mấy người mờ mịt luống cuống, có mấy người ngầm hiểu lẫn nhau. Mỗi cái bên trong giới vực thần thoại Titan rối rít ngẩng đầu lên. Nhìn về phương xa, căn bản không nghe rõ thanh âm này kết quả đến từ phương nào. Càng không tưởng tượng nổi, thanh âm này lại là tới từ ở thế giới ở ngoài. Cách ngàn tỷ dặm hư không, truyền vào lỗ tai của bọn họ, bạch ngân phía trên ngọn thần sơn. Giờ phút này tụ tập tầng dưới 20 mấy vị thần Titan, bao gồm các lớn Titan thần tộc thủ lĩnh. Những thứ này đều là bị phong bạo thần Titan chèn ép cổ xưa Titan thần tộc. Khi lấy được thần Titan Bạch Ngân tin tức sau, liền lập tức đi nơi này. Bất quá tại đến được trước, không có bất kỳ người nào biết tin tức cùng thần Titan Bạch Ngân rốt cuộc muốn làm cái gì. Thần Titan Bạch Ngân cũng là chờ đến ngày cuối cùng mới báo cho tất cả mọi người bọn họ cái này mục đích thật sự của một lần tụ hội. Trong đó còn xuất hiện một chút gợn sóng. Một vị Titan thần tộc thủ lĩnh lại muốn âm thầm phản bội bọn họ, thông báo chúng thần chi thần phong bảo thần Titan tại chỗ bị thần Titan Bạch Ngân đánh chết ở Bạch Ngân bên trong thần điện. Thần Titan Bạch Ngân đứng ở ngoài thần điện, nhìn về phía chỗ cao. Hắn trong lỗ tai mặc dù đang nghe thời không chi chuông âm thanh, ánh mắt cũng đã nhìn về tầng cao nhất thần trí cao giới. Còn có ngồi ở thần giới trên bảo tọa vị kia địch thủ cũ. Các vị đã nghe được rồi, thời không chi chuông đã tấu vang. Cái kia vị đến từ với vô tận thời không chỗ sâu vĩ đại chúa tể đã dựa theo ước định bắt đầu. Thần Titan Bạch Ngân nhìn về ngồi ở trên thần điện các tầng thần Titan cùng thần tộc thủ lĩnh. Chúng ta chờ đợi vô số năm, bị chèn ép không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Mỗi một lần, chúng ta không thể không hy sinh con của chúng ta, đem những thứ kia có thiên phú thanh niên Titan đưa vào tử vong thâm uyên. Mỗi một cái kỷ nguyên chi cuối, chúng ta tộc duệ cùng sáng tạo chủng tộc đều sẽ bị cái đó ác đồ hủy diệt. Bọn họ hô to chúng ta thần danh, mà ta lại không thể ra sức núp ở phía trên ngọn thần sơn, để cho chúng ta lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau chém giết, phai mờ lực lượng của chúng ta, phai mờ ý chí chiến đấu của chúng ta, để cho chúng ta thù địch lẫn nhau. Vào lúc này Bạch Ngân Titan âm thanh thoáng cái dương cao mấy khúc, nhưng là chúng ta từ đầu đến cuối đều biết, chúng ta lớn nhất cừu địch là ai, phản bội Titan thần tộc lại là ai, lại là ai tại chủ nhân yên lặng, mang theo chủ nhân thứ hai chủ thần khí bỏ trốn, đem chủ nhân thần thể buông tha, làm cho cả Titan thần tộc cũng lại không có tương lai. Từng vị thần thoại Titan tinh thần quần, chúng phân chấn, tức giận hét lớn, là phong bạo thần Titan, là phản bội chủ thần. Chúng ta sẽ không lại tiếp nhận nô dịch cùng thống trị. Một vị ăn mặc khôi giáp, lộ ra bền chắc cánh tay cùng bắp chân thần Titan đứng lên. Là thời điểm dựa theo cổ xưa hình phạt cấp cho phản đồ thẩm phán rồi. Khôi phục vĩ đại hỗn độn Titan chủ thần, Titan nhất tộc mới có thể nghênh đón mới tương lai. Tất cả mọi người cùng hô to, thẩm phán, khôi phục hỗn độn Titan chúa tể, đi thời không phần dưới cùng, nghênh đón hồi chủ nhân. Mà tại thần trí cao giới, ngồi ở chúng thần chi thần trên bảo tọa phong bảo thần Titan, đang tại thần quốc nhận lấy đông đảo thần thoại Titan gặp mặt Titan chúng thần chi thần. Nghe được thanh âm này cũng cả kinh thoáng cái đứng lên. Tiếp lấy lại biến thành vô cùng tức giận. Lại là cái âm thanh này. cái nào đáng chết chủ thần tại ta thần Titan giới gõ thời không chi chuông. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Phong bạo thần Titan trong cơn giận dữ, đem phối tại ngang hông thần Titan chùy cắm vào thần tọa bên trong. Toàn bộ thần giới sấm sét đan xen, phong bạo không ngừng, tất cả thần thoại Titan sợ hãi quỳ dưới đất, không dám nhìn hướng vị này giận dữ ác thần. Cái này thần tọa là ngày xưa hỗn độn Titan chúa tể thần tọa, cũng là khống chế toàn bộ Titan chi giới, cùng thứ hai chủ thần khí Titan chi giới hạch tâm. Thần Titan chùy là mở ra cái này Titan chi giới chìa khóa. Ngày xưa phong bạo thần Titan chính là trợ giúp hỗn độn Titan chúa tể khống chế chìa khóa này thần Titan, cho nên mới tại phong bạo thần Titan lâm vào yên lặng sau, thứ nhất khống chế cái này thứ hai chủ thần khí Titan chi giới. Theo thời không phần dưới cùng trốn thoát, trong nháy mắt, vô cùng vô tận thần lực theo thần giới khuếch tán ra. Lồng cháo ở trên Titan chi giới, theo thế giới ở ngoài, càng là có thể nhìn thấy Titan chi giới nội bộ chấn động trù một vòng lại một vòng màu vàng vầng sáng. Cái này thuộc về cổ xưa thời không chúa tể, hỗn độn Titan thứ hai chủ thần khí, giải phóng ra sức mạnh của mình. Tại sâu trong hư không, một tòa thật lớn giống như một bánh xe ngân nguyệt thời không chi chuông, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, trực tiếp xé ra không gian, hàng lâm ở trên Titan chi giới phương, chủ thần khí Titan chi giới bên trong hoàn màng ánh sáng bên trong. Một vị phảng phất chống đỡ thế giới, khai thiên ích địa thần thoại cự ảnh nổi lên, nhìn về phía cái kia ngân nguyệt thời không chi chuông, ánh mắt càng là trông thấy ngồi ở thời không chi chuông nằm ngang kim chỉ giờ phía trên chủ thần. Hình bóng, người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Phong bạo thần Titan đè giận giữ tâm tình, hỏi tới vị này cuồng nhưng tại lĩnh vực của hắn bên trong tấu chuông reo âm thanh, kinh động ngàn tỷ dặm hư không chúa tể. Ngồi ở trên thời không chi chuông thần minh không chút nào che giấu. Đoạn thời gian trước, ta đã từng sai người cho ngươi đưa một phong thơ. Ta chính là cái đó ngươi nói không có có bản lãnh gì, toàn bằng mượn trời sinh vị cách chủ thần. Phong bạo Titan thoáng cái liền hiểu rõ ra. Toàn bộ biểu tình dần dần biến thành bình tĩnh, nhưng là lại giống như biển khơi dưới mặt biển yên tĩnh lại cất giấu sóng vạn trường. Nguyên lai chính là ngươi, lại là một cái cuồng vọng tự đại chủ thần, đã từng trải qua hỗn độn Titan chúa tể đều không có thể lấy được vĩnh hằng chi thuyền. Ngươi bằng cái gì có thể đạt được? Ta lòng tốt khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới ngươi lại còn dám tìm đi tìm cái chết. Hôm nay, ta liền để ngươi cảm nhận được, ta phong bảo thần Titan sức mạnh. Ngươi đem hóa thành thời không chi chuông hài cốt, trang sức thần của ta tòa. Ta là chúng thần chi thần phong bạo chúa tể. Theo phong bạo thần Titan gầm lên giận dữ, trong hư không tầng không gian tầng nổ tung, cuốn sạch sự mãnh liệt bão táp nguyên tố. Sau đó, giống như mặt trời kim luân Titan chi giới xoay chuyển, toàn bộ hư không đều bị khuấy lật, hết thảy không gian, thời gian, vật chất toàn bộ đều bị hủy diệt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ở mảnh này trốn hỗn độn bên trong, hết thảy vật chất đều sẽ bị hủy diệt, sở có tồn tại đều đưa hóa thành lúc ban đầu khởi nguyên trạng thái nguyên chất. Sức mạnh đáng sợ quả thật là đã vượt qua thần minh tưởng tượng. Đây mới thật là sức mạnh hủy diệt, đem hết thảy tồn tại toàn bộ phai mờ trở thành căn bản nhất tồn tại. Đến từ viễn cổ chủ thần hỗn độn Titan chúa tể thứ hai chủ thần pháp tắc, giờ phút này tận tình thi triển, hiện ra ở trước mặt phương tu, hướng về phương tu thời không chi chuông nghiền ép mà đi. Ở trên thời không chi chuông có thể nhìn thấy, trước mặt sở có không gian đều bị vò nát, kể cả bão táp nguyên tố đều cùng bị phai mờ, chỉ còn lại hoàn toàn thời không sụp đổ. Thời không sụp đổ tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng.